Đạo Chu, chương 549, Tà Mâu Bạch Hổ. Góc truyện audio.com, một tiếng hổ gầm phát ra, gào theo âm thanh hung dữ đó phát ra từ miệng đái thiếu gia, thân hình của hắn cũng biến đổi hình dáng. Bạch Hổ, phụ thể. Một tầng quang mang màu trắng nhạt chợt từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra, hai tay đái thiếu gia đồng thời hướng hai bên mở rộng, ngực nhô cao, cốt cách toàn thân truyền ra từng âm tsans.ba, cơ thể chợt bành trướng, mang quần áo trên người căng ra. Mỗi một khối cơ thể dưới y phục cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả không khí bên người hắn tựa hồ cũng đã trở nên hỗn loạn. Tóc vàng đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành đen trắng giao thoa, màu trắng chiếm đại bộ phận, lượng ít tóc đen ở trong đó nhưng lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc vừa lúc hợp thành một cái. Chữ Vương, hai tay của hắn biến hóa lớn nhất, so với trước tăng lên những hai lần, bộ lông màu trắng bao trùm trên cả bàn tay, trong lúc mười ngón tay rung động, lợi chảo như dao găm bén nhọn không ngừng từ trong bàn tay lộ ra rồi thu hồi. Mỗi một căn lợi chảo đó đều như là lưỡi đao chiều dài chừng tám tấc. Lóe ra hàn quang lạnh lẽo, thân trên của đái thiếu gia chậm rãi nằm xuống phía trước, hai tròng mắt bốn đồng tử đều biến thành màu lam thâm, làm cho người ta có cảm giác như là một cỗ máy giết chóc. Dưới chân hắn, ba đạo quang hoàn liên tiếp lóe sáng mọc lên, lặng yên bay lên, hai vàng một tím, trong lúc hồn hoàn lưu chuyển, hồn lực mênh mông hình thành từng đợt sóng áp lực phi tới đập vào mặt. Tính, ngón tay trỏ diễm linh cơ khẽ gẩy trên má mình, đầu thiếu nữ nghiêm nhìn về phía đái thiếu nói, còn tính có chút thú vị. Không nghĩ, tới là một con dâm hổ, tiểu y đứng ở bên cạnh cũng theo đó gật đầu một cái. Trong hồn hoàn, màu trắng đại biểu thập niên, màu vàng đại biểu bách niên, màu tím đại biểu thiên niên. Thanh niên được xưng là đái thiếu gia ở trước mắt này, chính bản thân cũng đã có ba hồn hoàn, hơn nữa trong đó còn có một là thiên niên. Phải biết rằng, nhìn qua bề ngoài của hắn, tuổi cũng chỉ bất quá so với Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y lớn hơn 3-4 tuổi mà thôi. Ba hồn hoàn đại biểu cấp bậc của đái thiếu gia ít nhất đã vượt qua 30, nói cách khác hắn là một gã hồn tôn, chính là bản thân lại là cường lực thú vũ hồn chiến hồn tôn. Đái Mộc Bạch Vũ Hồn, Bạch Hổ, 37 cấp chiến hồn tôn. Xin chỉ giáo, hai hàm răng đái thiếu cắn chặt lại khi nghe âm thanh có vài phần giễu cợt từ miệng Diễm Linh Cơ. Trong bá khí mạnh mẽ, đái thiếu gia báo ra vũ hồn và cấp bậc của bản thân, đây là đại biểu cho ý tứ chính thức khiêu chiến. Vũ Vô Cực võ hồn, bản thể, 37 cấp chiến hồn tôn. Vũ Vô Cực trực tiếp lạnh lùng phát ra âm thanh khàn khàn. Đôi mắt màu đỏ thị huyết nhìn chằm chằm đại thiếu. Nói Vũ Vô Cơ C thực chất mới chỉ là bản năng cảnh độ kiếp thứ 7, tương đương với võ tu cấp 27. Bất quá hỗn độn thể làm cho Vũ Vô Cực có thực lực trực tiếp đạt đến hồn tôn 37 cấp. Lông mi của Đái Mộc Bạch cùng tóc giống nhau đã biến thành màu trắng bỗng nhúc nhích, vũ hồn của ngươi là bản thể sao? Chẳng lẽ là biến dị võ hồn? Đúng vậy, võ hồn của ta là biến dị. Vũ Vô Cực cười nhạt mở miệng nói, hơn nữa là tiên thiên mãn hồn lực. Cơ thể Vũ Vô Cực trôi nổi ba hồn hoàn hai vàng một tím cho thấy cấp bậc của hắn. Bất quá nó chỉ là một loại thiết bị giả dạng mà thôi. Hồn hoàn trôi nổi cũng là giả, hắn đâu phải hồn sư mà có được hồn hoàn, Đái Mộc Bách cũng coi như là thiên tài trong thiên tài. Nếu so sánh với đám người tiểu linh gì đó hiển nhiên không sánh được. Đám người đó bản thân chăm chỉ, lại mang gian lần đều hấp thu hồn hoàn và hồn cốt 100 vạn năm, công pháp thì mạnh mẽ. Đái Mộc Bạch cơ bản không có cách nào so sánh, bất quá đối với hồn sư trên đại lục này coi như là những thiên tài đã đứng đầu. Võ hồn biến dị tiên thiên mãn hồn lực sao? Thảo nào ngươi tuổi nhỏ như vậy có thể đạt được cấp bậc hồn lực như vậy? Bất quá ta sẽ không thua. Đái Mộc Bạch động rồi, hắn sau khi vũ hồn phụ thể, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác, tóc bạc vừa mới bay lên là lúc thân thể tràn ngập lực lượng bộc. Phát của hắn đã đi tới trước mặt Vũ Vô Cực. Lợi chảo trên hai tay mười ngón đồng thời bắn ra chụp vào thân thể của Vũ Vô Cực. Vụt, bất quá Đái Mộc Bạch trực tiếp phát ra một cái không. Lúc này Vũ Vô Cực đã ở một bên khác, năm ngón tay đưa lên hướng về phía hắn. Giọng nói mang theo khàn khàn châm chọc quá chậm, bắt thập thần không kích. Hàng loạt nắm đấm xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp điên cuồng xuất hiện. Bất quá Đái Mộc Bạch lập tức hét lớn một tiếng cào. Hồn hoàn thứ nhất của hắn phát ra ánh sáng lập lòe. Cả thân thể hắn được bao bọc trong một vỏ bọc màu vàng kim. Oanh oanh oanh, nắm đấm liên tục oanh kích lên cơ thể Đái Mộc Bạch. Bất quá chúng trực tiếp bị đánh vào vòng sáng bảo hộ Đái Mộc Bạch. Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, những cú đấm dữ dội này làm cho Đái Mộc Bạch kinh hãi không thôi. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ hai trên người hắn lại sáng lên, bạch quang khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ theo một tiếng hổ hống của Đái Mộc Bạch, một quang cầu màu nhũ trắng từ trong miệng hắn phun ra.

Chồng yêu, cánh tay của anh không sao rồi chứ? Ân, Vũ Vô Cực gật đầu nói, kỹ năng của hắn xác thực rất mạnh. Bàn tay Vũ Vô Cực đưa lên lắc lắc tay của mình nói, nếu như muốn thắng hắn ta nhất định phải sử dụng vài chiêu số có sức sát. Thương lớn đồng thời còn cần dùng vũ khí hỗ trợ nếu không khó mà chiến thắng được hắn. Cổ tay xoay tròn vài cái, cảm giác cánh tay tê dại cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hư ảnh sau lưng Vũ Vô Cực cũng ảm đạm biến mất. Tiểu Y nhướng mày, ngón tay khẽ động, trong không khí một đoàn chân khí màu xanh tụ thành chữ, người này tính cách có chút không tốt. Chúng ta cũng không nên qua lại với hắn. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Vũ Vô Cực, thiếu thiếu em nói đúng. Vũ Vô Cực gật đầu lia lịa nói, vậy mà vào một nơi này lại còn mang theo hai chị em sinh đôi. Hẳn chẳng phải loại tốt lành gì. Diễm Linh Cơ ở bên cạnh thì phì cười, dùng ngón tay che miệng. Đôi mắt có chút khiêu khích đối với Vũ Vô Cực, cách chương.